mà bọn họ cũng đừng mơ tưởng sẽ có khoảng thời gian thoải mái cho mình. Mỗi người chỉ có thể nói thầm với nhau, nhưng công việc trên tay vẫn phải làm, cho dù tăng ca đến nửa đêm cũng không dám lơi lỏng, bởi vì Lăng Thị có chế độ đãi ngộ khiến người người phải ca ngợi. Bọn họ cũng không muốn đánh mất chén cơm vàng này. Bọn họ luôn luôn biết Tổng Giám Đốc Lăng rất lạnh lùng và hung dữ, đôi khi điên cuồng. Nhưng hôm nay lại phá lệ làm mọi người phải dè dặt cẩn trọng hơn. Chính là không đến một ngày, anh đã như gió bão muốn nhấn sụp cả tòa nhà lớn. Tuy rằng không mắng chửi người, nhưng ngôn ngữ nghiêm khắc cùng con ngươi lạnh như băng khiến người khác sợ muốn chết. Từ ban ngày đến ban đêm, giống như anh thấy ai cũng không vừa mắt, kể cả thư ký mang trà cũng không thoát khỏi, đều bị anh chém gọt đến nỗi thương tích đầy mình. Phòng tổng giám đốc lại truyền ra một tiếng vang, sau đó, thư ký Miki mang vẻ mặt cầu xin đi ra ngoài. Miki, cô cũng bị Lăng tiên sinh trách móc sao? Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của ngài ấy. Một nhân viên trong đó dè dặt cẩn trọng hỏi cô ta. Đúng đó, Miki, cô không nghĩ giống chúng tôi sao? Tôi thấy cho dù cô có bị mắng cũng vẫn thích thú đó. Một nhân viên khác nói. Miki hung hăng trừng mắt nhìn đám người ơi đang vui sướng khi đồng nghiệp gặp nạn. Sau đó háng giọng một cái, nói với mọi người. Tôi nghĩ mấy người nên lo lắng cho chính mình trước đi, chuẩn bị cho tốt vào. Vừa nãy Lăng tiên sinh nói 5 phút sau mọi người vào họp. Tất cả nhân viên thở dốc vì kinh ngạc. Mặt mày của mọi người xám như tro tàn. Không thể nào. Bây giờ đã gần rạng sáng, 5 phút sau còn muốn họp sao? Chẳng lẽ thân mình của Tổng Giám Đốc Lăng thật sự làm bằng sắt hay sao? Trong lòng mỗi người muốn khóc thét. Nhưng mà không có cách nào. Ở Lăng Thị, hiệu suất làm việc là điều quan trọng cần chú ý đến. Bởi vậy, bọn họ không nói hai lời, lập tức chuẩn bị tư liệu, báo cáo để dùng trong cuộc họp. Phòng họp phát ra các tia sáng lạnh lùng, cửa sổ to như vậy, bọn họ có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa ở New York. Nhưng mà mỗi người đều không rảnh để thưởng thức cảnh đêm gì đó. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, cố nén lại sự bối rối. Lăng thiếu đừng ngồi ở đó, mày rậm nhíu lại. Con ngươi đảo quanh tất cả những người tham dự hội nghị, trên người mặc bộ tây trang màu đen. Biểu cảm lãnh khốc có thể khiến người ta chết lạnh. Trong lòng mỗi người đều giống như con thỏ nhỏ, rất sợ Tổng Giám Đốc Lăng sẽ hạ câu ở chỗ mình. Ngay tại lúc người người cảm thấy bất an, đột nhiên lại nghe được tiếng nói của Lăng Thiếu Đường. Phân bố ở nước Mỹ trên nửa năm nay đã lập công vượt qua tỷ lệ phần trăm, dành cho cả năm, tốt lắm, không tồi. Giọng nói trầm thấp nghe không ra nửa điểm vui sướng tiền tài đối với Lăng Thiếu Đường mà nói, đã trở thành chữ số bình thường. Khi mọi người nghe được câu cuối cùng của Tổng Giám Đốc Lăng, trên mặt lộ ra biểu cảm vui mừng, tốt lắm, không tồi. Đây là sự đánh giá rất cao mà bọn họ nhận được. Lăng Thiếu Đường thu hết biểu cảm của mỗi người vào trong đáy mắt. Anh bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói một câu. Hiện tại đến phần báo cáo tổng kết cuối tháng và kế hoạch cuối năm. Đám nhân viên lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Trong máy tính hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường. Bộ mặt nghiêm nghị lạnh như băng. Từ trên mặt anh không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Anh là một người chú trọng thời gian và hiệu suất làm việc. Thật hiển nhiên, bản quy hoạch và báo cáo của mọi người không thể làm anh vừa lòng. Lăng Thiếu Đường ném cái bút trong tay, ngón tay gõ trên mặt bàn có tiết tấu. Con ngươi thâm thúy, tuy rằng khép hờ nguy hiểm, nhưng dần dần tâm tư bắt đầu phản bội ánh mắt. Không biết hiện tại Hinh Nhi như thế nào? Hắn lo lắng thân thể của cô, lo lắng bởi vì không có mình bên cạnh cô sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm. Trong lòng dần dần nảy lên cảm giác lo lắng. Hinh Nhi, cô gái khiến anh đau lòng. Chỉ cần cạnh tranh đấu thầu vừa kết thúc, anh sẽ lập tức cầu hôn cô. Anh đã cho người làm nhẫn cầu hôn dựa theo sở thích của Kỳ Hinh. Anh muốn cô bất ngờ và hạnh phúc tột cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 164. Không thể chờ được nghĩ đến đây. Trong lòng Lăng Thiếu Đường ấm áp. Nói thật, anh không thể chờ đợi đến lúc cuộc đấu thầu kết thúc, bởi vì anh muốn Kỳ Hinh nhanh chóng thuộc về mình. Nhưng nếu làm như vậy, Lăng Thiếu Đường tưởng tượng trên mặt Kỳ Hinh sẽ lộ ra vẻ vui mừng cũng như không vui.

truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 167, cái giá phải trả cho việc làm nhục. Trong lòng Kỳ Hinh run lên, vội vàng kéo nhanh ống tay áo Lăng Thiếu Đường. Đường, như vậy em sẽ không an lòng. Anh chỉ quan tâm thân thể của em, so với bất cứ chuyện gì, chuyện này đều quan trọng hơn. Lăng Thiếu Đường thoáng tăng thêm âm lượng trong giọng nói. Trong lòng Kỳ Hinh ấm áp, cô biết đây là phương thức khẩn trương của Lăng Thiếu Đường. Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ của anh, bĩu môi, làm nũng nói. Đường, em đáp ứng anh, chỉ cần cuộc đấu thầu này kết thúc, nhất định em sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, cái gì cũng không làm, được không? Trong lòng Lăng Thiếu Đường bị động tác nhỏ của Kỳ Hinh làm cho ngơ ngứa. Hơn nữa anh vừa mới xé rách áo của cô nên không thể che đi vẻ thanh tú của cô. Con ngươi đen của anh tập trung vào bầu ngực trắng mút, đẩy đà mê người kia tạo nên hình ảnh xinh đẹp kia, thân thể lại co rút. Hinh Nhi, anh có thể đáp ứng em, nhưng đây là lần cuối cùng em tham gia chuyện của công ty, nghe thấy không? Thanh âm trầm thấp của Lăng Thiếu Đường cũng vì dục vọng của bản thân mà trở nên khàn khàn. Hiển nhiên Kỳ Hinh không thể biết lúc này mình mê người đến cỡ nào. Cô dần dần sao động như hoa cúc tươi cười, giọng nói trở nên mềm mại. Được, chỉ cần là anh nói, em đều nghe. Không sai, đây là lần cuối cùng, bởi vì cô muốn an tâm chăm sóc bảo bảo của cô và Lăng Thiếu Đường, người đàn ông mình yêu nhất. Trong bụng của cô đang hình thành bảo bảo ngũ quan cũng giống hệt như Lăng Thiếu Đường. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Hinh tràn ngập hạnh phúc. Chỉ cần cuộc đấu thầu kết thúc, cô sẽ nói cho Lăng Thiếu Đường biết tin tốt này. Lăng Thiếu Đường cũng không biết suy nghĩ trong lòng Kỳ Hinh, anh gắt gao ôm cô, trong lòng cũng kích động vạn phần. Ở trong lòng của anh, còn có một việc sẽ phải làm, chỉ cần cuộc đấu thầu kết thúc, anh sẽ cầu hôn Kỳ Hinh. Anh thừa nhận mình là một người có ham muốn sở hữu mạnh mẽ, cho nên anh sẽ không cho Kỳ Hinh đi công tác hay xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Vẻ đẹp của cô chỉ anh mới có thể hưởng thụ. Hiện tại, anh mong muốn mỗi lần vừa về tới nhà, Kỳ Hinh tựa như một chú chim nhỏ xinh đẹp nhào vào trong ngực của mình. Lăng Thiếu Đường khó có thể kiềm chế, nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể Kỳ Hinh, môi anh như lửa nóng đặt bên tai cô lưu lại hơi thở nóng rực. Ở trong đáy mắt, dục vọng càng ngày càng đậm. Cơ thể Kỳ Hinh run rẩy, cô cười duyên né tránh nụ hôn tra tấn mà nồng nhiệt của Lăng Thiếu Đường, có chút ngượng ngùng nói, Đường, em nghĩ nên đi tắm trước. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường tràn ngập cuồng nhiệt chống lại con ngươi ngượng ngùng của Kỳ Hinh, dần dần mắt anh di chuyển mọi nơi, cuối cùng chăm chú vào nơi đẩy đà cùng dấu hôn kia, đáy mắt phát ra ngọn lửa. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh lên, khẽ hôn một cái, áp vào trán của cô nói, đi thôi, nhưng đừng để anh chờ lâu, nếu không, môi gợi cảm bướng bỉnh nói ra một câu nói tà mị, bàn tay to dọc theo da thịt mềm mại của cô đi một đường xuống dưới. Thật đáng ghét. Mặt Kỳ Hinh đỏ bừng, cô đẩy bàn tay to có thể đốt lửa của Lăng Thiếu Đường ra, ngay sau đó cô chạy vào phòng tắm. Hai tròng mắt anh nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đợi cô vào phòng tắm xong, vẻ mặt mỉm cười của anh liền biến mất. Con ngươi thâm thúy hiện lên anh đứng dậy, thân hình cao to đứng sát cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống thế giới nhỏ ở dưới chân. Qua lớp thủy tinh, vẻ điên cuồng và tàn nhẫn của anh dẫn hiện lên, trên môi nở nụ cười vừa thờ ơ vừa quỷ quyệt, cầm di động bấm một dãy số, dục, giúp tớ tìm ra ba người trong thành phố này. Anh lạnh lùng nói, anh sẽ khiến cho ba tên không biết trời cao đất rộng này phải trả giá thật đắt. Đây chính là bản tính của anh. Nói chuyện xong, môi anh nhếch lên lạnh lẽo, bàn tay to duỗi ra, đặt điện thoại ở ghế sofa. Cởi bỏ thắt lưng, sau đó là áo sơ mi, quần dài, dáng người rắn chắc, khỏe đẹp. So với người mẫu nam còn đẹp hơn, anh duỗi chân dài, đi về hướng phòng tắm. Hương lan thoang thoảng, hơi nước dày trắng ngà chung quanh bồn tắm khảm vàng. Toàn bộ thân hình của Kỳ Hinh chìm vào trong nước. Cô dịu dàng xoa dầu tắm lên cơ thể, mùi hương thơm ngát tràn ngập trong phòng tắm. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường xoay nắm cửa, mở cửa ra. Lúc anh vào, cô xoay đầu nhìn thấy anh, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt ung dung, lông mày anh tuấn, mũi cao thẳng, cùng thân thể và khí phách tuấn tú,